Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 44, đầu đường tổ ba người. Sau đó phải làm cái gì? Trở lại đạo tràng, Colin Wing không khỏi có chút hoảng hốt cùng mờ mịt. Đạo tràng không thay đổi, bố trí cũng không thay đổi, nhưng thân phận nhưng biến. Biến hóa như thế làm cho Colin Wing đối với tương lai không khỏi có chút mờ mịt. Vậy phải xem ngươi, Tô Phục nhìn ra Colin Wing mờ mịt, khẽ cười nói, nếu như ngươi nghĩ tiếp tục kinh doanh đạo tràng nói vậy thì vẫn là như cũ à. Ngược lại tiền thuê nhà vấn đề ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa có thần môn tầng này thân phận bất kể là chính phủ hay là khác biệt phương diện đều biết để ngươi giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Nếu như ngươi đem thân phận này đánh đi ra nói hẳn là rất dễ dàng chiêu thu đến học viên. Nếu như ngươi muốn là cảm thấy như vậy sinh hoạt so sánh khô khan vậy thì gia nhập thần mâu cục. Không cần ngươi mỗi ngày theo thần mâu cục hoạt động. Bình thường ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Chỉ là lúc cần đợi cung cấp chút tình báo hoặc là tình cờ chấp hành nhiệm vụ là tốt rồi. Vậy ta còn gia nhập thần mâu cục đi. Cũng không ảnh hưởng cuộc sống mình cùng đạo tràng. Còn có thể làm vài việc. Rất tốt. Trước đây Colin Wing tuy nhiên năng lực không tầm thường nhưng xác thực không thể trải qua cái. Gì, cái này một khi lịch sau sẽ cảm thấy nguyên bản sinh hoạt sẽ rất khô khan. Điều này cũng bình thường. Tỉ như những cái lão lính đánh thuê. Thật không có mấy cái lính đánh thuê có thể thuận lợi lui ra một chuyến này. Bởi vì loại cuộc sống đó là bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Tô Phục cho Colin Wing một cái vòng tay làm cho nàng chính mình theo thần mâu cục thân gia nhập. Đương nhiên cái này cũng chỉ là một cái quy trình thôi. Có Tô Phục cái tầng quan hệ này ở thông qua xét duyệt còn không phải dễ dàng. Để Colin Wing mình tại nhà xử lý thần mâu cục sự tình. Tô Phục lại lần nữa đi tới trước The Hen cái kia công ty building lòng đất. Thuấn Di Chi môn trực tiếp mở ra lòng đất hang mỏ. Tô Phục từ trong môn phái đi ra. Phía sau môn chậm rãi biến mất. Ai? Một tiếng quát nhẹ tùy theo vang lên. Tô Phục quay đầu nhìn lại chính là nhìn thấy mấy người đứng sau lưng mình. Lẫn nhau vừa thấy mặt cũng sửng sốt. Một cái mang ác ma đầu khôi cầm song côn. Chính là Daredevil, còn có một cái ăn mặc áo khoác thể thao, làn da ngăm đen thể trạng cường tráng, hẳn là lúc kết, còn có một cái người da đen nữ nhân, xem trang điểm tựa hồ là cảnh sát. Các ngươi ở đây làm gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Ba người ở trong Tô Phục cùng Daredevil tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó mở miệng hỏi cũng là Daredevil. Tô Phục. Daredevil hơi kinh ngạc, rất nhanh giải thích nói, chúng ta đang điều tra The Hen sự. Tình, đây là Luke Cage, đây là Misty Wright, New York, cảnh thám. Ngày hôm qua Misty nhận được báo cảnh sát phát hiện nơi này chết rất nhiều người. Đều là The Hen Ninja. Ta theo Luke Cage lại đây điều tra thời điểm gặp phải Misty. Hiểu biết một ít tình huống sau liền định ngày hôm nay tới xem một chút. Trước những cái The Hen Ninja, là ngươi giết, Tô Phục đáp lại tới. Vậy, Daredevil muốn nói lại thôi tựa hồ muốn hỏi cái gì rồi lại hỏi ra. Ngươi muốn hỏi Elektra, Tô Phục cười nói, nữ nhân này còn rất thú vị. Chết rồi sống lại, hơn nữa rất thức thời vụ, ta thả nàng rời đi. Hô, Daredevil lặng lẽ thở một hơi. Chẳng qua nếu như nàng không chịu mai danh ẩn tính tốt tốt hưởng thụ kiếm không dễ lần thứ hai. Sinh mệnh, ta nhất định sẽ giết nàng. Tô Phục lại cùng nói. Daredevil vội vàng nói, ta sẽ mau chóng tìm tới nàng. Nhắc nhở nàng, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nói. The Hen thủ lĩnh có mấy cái người. Hơn nữa chi nhánh cũng không ít. Các người nếu như muốn đối phó The Hen nói liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn có ngươi, cái kia cảnh thám, vụ án này các ngươi người bình thường liền không nên nhúng tay. Kết án đi, đây là phát sinh ở New York. phát sinh ở nước Mỹ vụ án. Misty nói, chưa nói đáp ứng kết án, cũng không nói không đáp ứng, nhưng trong lời này có hàm ý ở ngoài ý tứ nhiều rõ ràng. Đơn giản chính là muốn nói đây là nước Mỹ vụ án. Ngươi mặc dù là thần môn quốc vương nhưng cũng không có quyền lực chỉ huy ta làm việc. Tô Phục híp mắt nhìn Misty. Misty hồn nhiên không sợ nhưng một bên lúc kết nhưng lặng lẽ hướng về Misty di động một chút có. Chút phải bảo vệ nàng ý tứ. Các ngươi là bạn bè trai gái. Tô Phục đột nhiên hỏi. Lúc kết không lên tiếng. Misty nói, đây theo vụ án không quan hệ chứ. Xác thực không liên quan. Tô Phục cười cười cũng không thể giải thích tại sao hỏi mấy cái này. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến lúc kết năng lực là đau thương bất nhập tăng cường lực lượng. Đơn giản tới nói chính là một cái nhục thuẫn. Phi thường cứng rắn, làm hắn bạn gái, nghĩ đến hẳn là kiện đau cũng khoái lạc sự tình đi. Bất quá cái này Misty thật đúng là có với quật cường. Đương nhiên Tô Phục cũng sẽ không bởi vì như vậy thì trách tội nàng. Vì lẽ đó Tô Phục chỉ là cười cười sau đó liền tiến vào trong hầm mỏ. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Misty tự nhiên cũng phải đi theo vào, mà Daredevil theo lúc cách theo sát phía sau. Chỉ là bọn hắn vừa mới tiến vào hang mỏ liền phát hiện dĩ nhiên đi tới New York đầu đường. Ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn cũng sửng sốt. Khó nói chúng ta bị hắn truyền tống ra ngoài. Misty không khỏi hỏi. Daredevil lắc đầu một cái. Ta không có cảm giác đến bất cứ rung động gì. Hẳn không phải là. Hay là. Đây là hang mỏ bí mật. Lúc kết theo nói. Vụ án mặc dù là phát sinh ngày hôm qua thế nhưng cảnh sát cũng không có phát hiện nơi này. Cũng là bọn hắn điều tra sau mới phát hiện nơi này vẫn còn có một cái dưới đất thông đạo. Sau đó cũng phát hiện cái này một chỗ The Hand thi thể. Ba người mới vừa kiểm tra xong thi thể đem thi thể chuyển đến một bên để tốt. Tô Phục liền đến, vì lẽ đó bọn họ cũng không rõ ràng trong hầm mỏ tình huống. Hay là trước tìm tới hắn đi. Quỷ như thế tình huống để ba người nhất thời cũng không có manh. Mối chỉ có thể tìm được trước Tô Phục lại nói. Chỉ là muốn tìm đến Tô Phục. Ha ha, biết bao khó khăn, bởi vì Tô Phục căn bản liền không có ở đây. Dường như Daredevil nhận biết được một dạng, Tô Phục xác thực không có đem bọn hắn truyền tống đi. Chẳng qua là dùng Reality Stone năng lực để ba người bọn hắn trong nháy mắt tiến vào một cái khác. Hiện thực, thôi, lúc này, Tô Phục đang tại mặt kia tường tiến. Phía này tường không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như trước tới thời điểm một dạng, dựa theo Electra thuyết pháp phía này tường chỉ có dùng chính xác phương pháp mới có thể mở ra. Mới có thể không phá hư bên trong đồ vật. Electra cũng chính là dùng cái điều kiện này cho rằng thẻ đánh bạc. Bất quá lại bị Tô Phục từ chối. Từ chối nguyên nhân rất đơn giản. Tô Phục căn bản sẽ không cần gì chính xác phương pháp. Đứng tường trước. Tô Phục phất tay mở cửa. Tô Phục cất bước trực tiếp tiến vào dị không gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.